Chương 6. Nhận biết rủi ro. Đầu tư thành công đòi hỏi cả việc tạo ra lợi nhuận và kiểm soát rủi ro. Và nhận thức rủi ro là điều kiện tiên quyết để kiểm soát nó. Hy vọng là tôi đã giải thích rõ quan điểm của mình về rủi ro là gì và không phải là gì. Rủi ro nghĩa là sự không chắc chắn tình huống nào sẽ xảy ra và xác suất thua lỗ khi tình huống bất lợi xảy ra. Bước quan trọng tiếp theo là mô tả quá trình nhận biết rủi ro. Việc nhận thức rủi ro thường bắt đầu với sự hiểu biết khi nhà đầu tư không chú tâm, khiến họ trở nên quá lạc quan và trả giá quá cao cho một tài sản nhất định. Nói cách khác, rủi ro cao chủ yếu là do giá quá cao. Cho dù đó là một cổ phiếu riêng lẻ hay tài sản nào khác được đánh giá quá cao và vì thế mà được định giá quá cao, hay là toàn bộ thị trường đã được đẩy lên cao do tâm lý lạc quan và do đó mà có giá trên trời, thì việc tham gia vào thị trường khi giá quá cao thay vì tránh xa là nguyên nhân chính dẫn đến rủi ro. Trong khi các lý thuyết gia cho rằng lợi nhuận và rủi ro là hai thứ hoàn toàn tách biệt, mặc dù có tương quan với nhau, nhà đầu tư giá trị lại nghĩ rủi ro cao và lợi nhuận tiềm năng thấp chính là hai mặt của cùng một đồng xu. Cả hai đều là hệ quả của việc mua với giá quá cao. Vì vậy, nhận thức về mối quan hệ giữa giá cả và giá trị, cho dù là một cổ phiếu hay toàn bộ thị trường, là một yếu tố thiết yếu để đối phó với rủi ro. Rủi ro phát sinh khi thị trường tăng cao đến mức giá cả chỉ mang tính thua lỗ hơn là tiềm năng lợi nhuận. Đối phó với rủi ro bắt đầu bằng việc nhận thức được rủi ro. Từ đầu đến cuối thị trường vốn dốc lên, sự gia tăng lợi nhuận tiềm năng thể hiện sự bù trừ cho gia tăng rủi ro, ngoại trừ những người có thể tạo ra alpha hoặc các nhà quản lý đầu tư sở hữu nó. Các nhà đầu tư không nên lập kế hoạch để đạt lợi nhuận nhiều hơn mà không gia tăng rủi ro. Và để làm như vậy, họ nên đòi hỏi khoản bù đắp cho rủi ro. Ghi chú: trong quản lý đầu tư, chỉ số alpha là thước đo lợi nhuận vượt qua mức bù đắp cho việc chấp nhận rủi ro khi đầu tư. Ví dụ, nếu một nhà đầu tư đang cân nhắc đầu tư vào một loại cổ phiếu cụ thể và họ xác định cần 10% lợi nhuận để bù đắp cho việc chấp nhận rủi ro, nếu cổ phiếu mang đến lợi nhuận 12%, thì chỉ số alpha của cổ phiếu đó là 2%. Nhưng, tại một số thời điểm trên dao động của con lắc, mọi người thường quên mất sự thật đó và chấp nhận rủi ro quá mức. Nói tóm lại, trong một thị trường tăng giá, khi mà mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp trong một thời gian dài, mọi người thường nói, rủi ro là bạn của tôi. Càng nhiều rủi ro thì lợi nhuận của tôi càng tăng. Tôi muốn nhiều rủi ro hơn nữa. Sự thật là, khả năng chấp nhận rủi ro là trái ngược với việc đầu tư thành công. Khi mọi người không sợ rủi ro, họ sẽ chấp nhận nó mà không đòi hỏi gì hơn. Và khoản bù đắp cho rủi ro sẽ biến mất. Đây là một mối quan hệ đơn giản và không thể tránh khỏi. Ghi chú: phần bù rủi ro là phần chênh lệch giữa tỷ lệ lợi tức yêu cầu của một khoản đầu tư thông thường với tỷ lệ lợi tức phi rủi ro danh nghĩa. Công thức: phần bù rủi ro bằng tỷ lệ lợi tức yêu cầu trừ đi tỷ lệ lợi tức phi rủi ro danh nghĩa. Khi các nhà đầu tư không còn lo lắng và chấp nhận rủi ro, họ sẽ mua cổ phiếu với tỷ lệ P/E cao và các công ty tư nhân có bội số EBITDA ở mức cao. Và họ đổ xô đi mua trái phiếu với số lượng lớn mặc cho lợi suất thấp và mua bất động sản với tỷ lệ vốn ở mức tối thiểu. Ghi chú: tỷ lệ vốn là tỷ lệ giữa thu nhập từ hoạt động kinh doanh ròng so với giá thị trường hiện tại của bất động sản. Rất ít những thứ mà phần đông tin rằng rủi ro lại không rủi ro, bởi vì chỉ khi các nhà đầu tư đánh giá đúng khả năng chấp nhận rủi ro của mình thì lợi nhuận tiềm năng mới bao gồm một mức bảo hiểm rủi ro phù hợp. Hy vọng trong tương lai, các nhà đầu tư sẽ nhớ tới việc e sợ rủi ro và đòi hỏi các khoản bù đắp cho nó. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cảnh báo khi họ quên điều này. Vì vậy, yếu tố chính trong việc tạo ra rủi ro chính là niềm tin rằng rủi ro thấp hay thậm chí là tiêu biến. Niềm tin đó thúc đẩy giá tăng và dẫn tới việc chấp nhận các hành động rủi ro bất chấp tiềm năng lợi nhuận thấp. Năm 2005-2007, niềm tin rằng rủi ro đã bị loại bỏ khiến cho giá tăng lên đến mức độ bong bóng và khiến cho các nhà đầu tư tham gia vào thị trường mà sau này mới biết là hành động cực kỳ mạo hiểm. Đây là một trong những hành động nguy hiểm nhất trong tất cả các quá trình và xu hướng lặp đi lặp lại của chúng là rất đáng chú ý. Trong số nhiều câu chuyện cổ tích trong những năm qua, một trong những câu chuyện quyến rũ nhất và vì thế mà nguy hiểm nhất là câu chuyện về sụt giảm rủi ro toàn cầu. Nó đã diễn ra như thế này. 1. Rủi ro chu kỳ kinh tế được nới lỏng bởi sự quản lý khéo léo của Ngân hàng Trung ương. 2. Chính vì toàn cầu hóa, rủi ro đã lan rộng khắp thế giới thay vì chỉ tập trung về mặt địa lý. 3. Chứng khoán hóa và tổ chức hóa đã phân bổ rủi ro đến nhiều người tham gia vào thị trường thay vì chỉ tập trung vào một số ít. 4. Rủi ro đã được khoanh vùng cho những nhà đầu tư có thể chấp nhận nó. 5. Đòn bẩy đã trở nên ít rủi ro hơn vì lãi suất và điều kiện vay nợ trở nên rất thân thiện với người đi vay. 6. Hình thức mua lại doanh nghiệp bằng vốn vay an toàn hơn bởi vì doanh nghiệp được mua có các yếu tố cơ bản tốt hơn. 7. Rủi ro có thể được phòng ngừa thông qua mua hoặc bán khống và lợi nhuận đầu tư được đảm bảo hoặc sử dụng các công cụ phái sinh được thiết kế cho mục đích đó. 8. Sự tiến bộ trong công nghệ, toán học và lập trình mô hình đã làm cho thị trường dễ hiểu hơn và do đó ít rủi ro hơn. Có một phép ẩn dụ trong nhật báo Benson and Investment vào tháng 8 năm 2007 như sau. Jean Fresson là một chuyên gia nổi tiếng toàn quốc về tuyết lở. Cô ấy biết một loại rủi ro nguy hiểm đến tính mạng. Khi mà thiết bị an toàn quá tốt có thể khiến người leo núi mạo hiểm hơn, nhưng lại làm giảm đi tính an toàn cho họ. Như những cơ hội kiếm tiền, mức độ rủi ro hiện diện trong thị trường xuất phát từ hành vi của người tham gia chứ không phải từ cổ phiếu, chiến lược hay các tổ chức tài chính. Bất kể là cấu trúc thị trường là gì, rủi ro chỉ thấp khi nhà đầu tư thận trọng. Điểm mấu chốt là những câu chuyện như thế này về kiểm soát rủi ro hiếm khi nào trở thành sự thật. Rủi ro không thể bị triệt tiêu hoàn toàn, nó chỉ được chuyển giao và lan truyền. Sự phát triển làm cho thế giới trông như ít rủi ro hơn thường chỉ là ảo tưởng. Và do đó, việc vẽ ra một viễn cảnh màu hồng như vậy khiến cho thế giới càng rủi ro hơn thực tế. Đây là một trong những bài học quan trọng của năm 2007. Sự hoang tưởng rủi ro đã biến mất là một trong những cội nguồn nguy hiểm nhất của rủi ro và là tác nhân chính gây ra tất cả các bong bóng tài chính. Ở điểm tận cùng của con lắc trong giai đoạn thăng hoa, niềm tin rằng rủi ro đã thuyên giảm và khoản đầu tư trong trường hợp này chắc chắn sẽ có lời, làm cho đám đông say sưa và khiến họ mất cảnh giác, quên đi lo lắng và lo sợ thua lỗ. Thay vào đó là nỗi ám ảnh về rủi ro bỏ lỡ cơ hội kiếm lời. Cuộc khủng hoảng gần đây xảy ra chủ yếu bởi vì các nhà đầu tư tham gia vào những thứ mới lạ, phức tạp và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Họ sử dụng đòn bẩy quá lớn và bỏ quá nhiều vốn vào những khoản đầu tư có thanh khoản thấp. Tại sao họ lại làm như vậy? Tất cả xảy ra bởi vì các nhà đầu tư tin tưởng quá mức, lo lắng quá ít và vì thế mà chấp nhận quá nhiều rủi ro. Nói tóm lại, họ tin rằng họ đang sống trong một thế giới mà có rủi ro thấp. Lo lắng và những cảm xúc tương tự như không tin tưởng, hoài nghi và ác cảm với rủi ro là những thành phần thiết yếu trong một hệ thống tài chính an toàn. Lo lắng khiến mọi người tránh xa những khoản vay mạo hiểm, khiến công ty không ký vào những khoản vay không thể chi trả, khiến danh mục đầu tư không quá tập trung vào một loại tài sản, những mô hình không đáng tin cậy và những cơn sốt điên cuồng. Khi lo lắng và lo sợ rủi ro hiện diện đúng như nó phải thế, nhà đầu tư sẽ đặt câu hỏi, tìm hiểu và hành động thận trọng. Các khoản đầu tư mạo hiểm sẽ không được thực hiện hoặc sẽ được yêu cầu cung cấp khoản đền bù thỏa đáng về lợi nhuận mong muốn. Nhưng chỉ khi nhà đầu tư đủ cảnh giác với rủi ro, thị trường mới đưa ra khoản đền bù rủi ro tương xứng. Khi thiếu đi sự lo lắng, những người vay rủi ro cao và mô hình đầu tư đáng ngờ sẽ dễ dàng tiếp cận được với nguồn vốn và hệ thống tài chính sẽ trở nên bấp bênh. Quá nhiều tiền sẽ lôi kéo những nhà đầu tư mạo hiểm và non nớt, đẩy giá tài sản lên, làm giảm lợi nhuận tiềm năng và độ an toàn của các khoản đầu tư. Rõ ràng, trong những năm tháng dẫn đến cuộc khủng hoảng, quá ít nhà đầu tư lo lắng và thận trọng ở mức độ mà đáng ra họ phải làm như thế. Rủi ro đầu tư chủ yếu đến từ việc giá quá cao. Và giá quá cao thường đến từ sự lạc quan thái quá, không đủ hoài nghi và lo sợ rủi ro. Những yếu tố chính góp phần vào hiện tượng này bao gồm lợi nhuận tiềm năng thấp đối với những khoản đầu tư an toàn, thành tích tốt gần đây của những khoản đầu tư rủi ro, dòng vốn tăng mạnh và tiếp cận tín dụng dễ dàng. Chìa khóa nằm ở việc hiểu được tác động của những yếu tố này lên rủi ro. Quá trình tư duy đầu tư là một dây chuyền mà mỗi khoản đầu tư đặt ra tiêu chuẩn cho khoản đầu tư tiếp theo. Đây là cách mà tôi mô tả quá trình trong năm 2004. Tôi sẽ sử dụng một thị trường tiêu biểu của một vài năm trước để minh họa cách thức hoạt động của nó trong thực tế. Lãi suất 30 ngày của tín phiếu kho bạc có thể là 4%. Vì vậy, các nhà đầu tư nói rằng nếu tôi muốn mua trái phiếu 5 năm thì lãi suất là 5% một năm. Và để mua 10 năm thì tôi phải nhận 6% một năm. Các nhà đầu tư yêu cầu lãi suất cao hơn để kéo dài thời gian đáo hạn vì họ lo ngại rủi ro đối với sức mua. Một rủi ro được cho là tăng theo thời gian đáo hạn. Đó là lý do tại sao đường cong lợi suất trong thực tế là một phần của đường thị trường vốn, thường dốc lên với sự gia tăng của vòng đời tài sản. Bây giờ, hãy đưa rủi ro tín dụng vào phép tính. Nếu tín phiếu kho bạc 10 năm trả 6% một năm, tôi sẽ không mua trái phiếu 10 năm của một doanh nghiệp hạng A nếu tôi không được trả 7% một năm. Đây là khái niệm về chênh lệch tín dụng. Nhà đầu tư giả định của chúng ta muốn có 100 điểm đơn vị tín dụng để chuyển từ trái phiếu chính phủ sang trái phiếu doanh nghiệp. Nếu phần đông các nhà đầu tư cũng nghĩ như vậy, chênh lệch tín dụng sẽ bằng đúng như vậy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không sử dụng một hệ thống xếp hạng đầu tư trái phiếu? Tôi sẽ không đụng tới trái phiếu lợi tức cao nếu tôi không nhận được 600 điểm cao hơn một tín phiếu kho bạc có thời hạn tương đương. Vậy trái phiếu lợi tức cao phải có lợi tức 12%, bao gồm 6% chênh lệch so với tín phiếu kho bạc nếu muốn thu hút người mua. Bây giờ, nếu bỏ qua hoàn toàn công cụ đầu tư với lãi suất cố định, mọi thứ trở nên khó khăn hơn, bởi vì bạn không thể tìm thấy lợi nhuận tiềm năng của cổ phiếu ở bất cứ đâu, vì đơn giản là lợi nhuận của chúng chỉ là phỏng đoán, không phải là cố định. Nhưng các nhà đầu tư có tính toán cho những điều này. Các cổ phiếu của S&P trong lịch sử đã có lợi nhuận 10% và tôi sẽ chỉ mua cổ phiếu S&P nếu tôi nghĩ họ sẽ tiếp tục có lợi nhuận như vậy. Cổ phiếu mạo hiểm hơn có lợi nhuận nhiều hơn. Tôi không mua cổ phiếu trên Nasdaq trừ khi tôi nghĩ rằng mình sẽ nhận được 13% lợi nhuận. Từ đó, tỷ suất lợi nhuận càng ngày càng tăng. Nếu tôi có 10% từ cổ phiếu, tôi cần 15% để chấp nhận sự thiếu thanh khoản và không chắc chắn liên quan đến bất động sản. Sẽ là 25% nếu tôi dự định mua lại toàn bộ doanh nghiệp và 30% để thuyết phục tôi đầu tư vào quỹ đầu tư mạo hiểm với tỷ lệ thành công thấp. Đây là cách đầu tư vận hành và thực sự thì tôi nghĩ rằng nó hoạt động, mặc dù yêu cầu không phải lúc nào cũng giống nhau. Kết quả là đường thị trường vốn đã trở nên quen thuộc với nhiều người trong chúng ta, như hình dưới đây. Một vấn đề lớn đối với lợi nhuận ngày hôm nay bắt nguồn từ điểm khởi đầu. Tỷ suất lợi nhuận không rủi ro không phải là 4% mà là gần 1%. Các nhà đầu tư điển hình vẫn muốn nhiều lợi nhuận hơn nếu muốn họ chấp nhận rủi ro về mặt thời gian. Nhưng với điểm bắt đầu ở 1%, thì 4% là mức lãi suất hợp lý cho tín phiếu kho bạc thời hạn 10 năm. Họ sẽ không mua chứng khoán nếu không nhận được 6-7%. Trái phiếu rác phải trên 7%, bất động sản phải đem lại ít nhất 8%. Để việc mua lại doanh nghiệp thật sự có hấp dẫn, thì phải cần ít nhất 15%, vân vân. Cứ thế, chúng ta giờ đã có một đường thị trường vốn như hình dưới đây, khi mà đường vốn thấp hơn và phẳng hơn nhiều. Mức thấp hơn của đường thị trường vốn được giải thích bởi lãi suất thấp, mà điểm khởi đầu là lãi suất không rủi ro ở mức thấp. Rốt cuộc là mỗi hình thức đầu tư phải cạnh tranh với hình thức đầu tư khác để lấy vốn. Hiện nay, không chỉ đường thị trường vốn ở mức thấp về lợi nhuận, mà còn có một số yếu tố đã hợp lực làm phẳng đường thị trường vốn. Điều này rất quan trọng bởi vì độ dốc của thị trường vốn hoặc mức độ lợi nhuận kỳ vọng tăng lên trên mỗi đơn vị rủi ro quyết định khoản lợi nhuận bù đắp cho rủi ro. Đầu tiên, các nhà đầu tư thất bại trong việc tránh khỏi các khoản đầu tư có rủi ro thấp nhưng lợi nhuận lại thấp. Thứ hai, các khoản đầu tư rủi ro đã và đang đem lại lợi nhuận tốt trong hơn 20 năm, và đặc biệt là năm 2003. Vì thế, các nhà đầu tư bị thu hút hơn bởi những khoản đầu tư mạo hiểm hơn những khoản đầu tư khác và đòi hỏi khoản bù đắp rủi ro thấp hơn để chuyển sang chúng. Thứ ba, ngày nay các nhà đầu tư nhận thấy rủi ro đã được hạn chế. Tóm lại, nói theo cách của các nhà phân tích định lượng, thì ác cảm với rủi ro đã giảm đi, Bằng cách nào đó, trong tâm lý nhà đầu tư, tôi sẽ không mua nó bằng mọi giá. Đã biến thành, đối với tôi thì dường như đây là khoản đầu tư khá tốt. Quá trình làm giàu này cuối cùng dẫn đến tỷ lệ P/E cao, chênh lệch tín dụng thu hẹp, các hành vi vô kỷ luật của các nhà đầu tư, việc sử dụng đòn bẩy quá nhiều và nhu cầu mạnh mẽ đối với các công cụ tài chính trong đầu tư. Những điều này làm giá tăng và lợi nhuận tiềm năng giảm trong tương lai, cũng như tạo ra môi trường rủi ro cao. Rủi ro là vô cùng quan trọng đối với các nhà đầu tư, nó cũng phù du và không thể đo lường được. Tất cả những điều này làm cho rủi ro rất khó để nhận ra, đặc biệt là khi cảm xúc đang dâng trào. Nhưng chúng ta buộc phải nhận thức nó. Trong đoạn thư được viết vào tháng 7 năm 2007, tôi sẽ đưa bạn qua quy trình đánh giá mà chúng tôi sử dụng tại Oaktree để đánh giá môi trường đầu tư và tâm trạng rủi ro vào lúc đó. Trong các khoảng thời gian khác nhau, các phần chi tiết cụ thể có thể khác nhau, nhưng tôi hy vọng, ví dụ nói về quy trình tư duy này sẽ hữu ích. Hôm nay chúng ta đứng ở đâu giữa năm 2007? Theo ý kiến của tôi, có một chút bí ẩn. Tôi thấy mức độ hoài nghi, sợ hãi và lo ngại rủi ro đều thấp. Hầu hết mọi người sẵn sàng để nhảy vào các khoản đầu tư mạo hiểm. Thường là vì lợi nhuận hứa hẹn từ các khoản đầu tư truyền thống an toàn nhưng quá ít ỏi. Điều này đúng ngay cả khi việc không quan tâm đến các khoản đầu tư an toàn và việc chấp nhận các khoản đầu tư rủi ro đã khiến độ dốc của đường rủi ro trên lợi nhuận khá phẳng. Khoản bù đắp cho rủi ro nói chung ở mức thấp nhất mà tôi từng thấy, nhưng rất ít người phản ứng bằng cách từ chối chấp nhận rủi ro gia tăng. Các thị trường gần đây có xu hướng tăng lên cùng với sự phát triển tích cực và dễ dàng phục hồi từ những tiêu cực. Tôi thấy ít tài sản mà mọi người nôn nao bán tống bán tháo và ít người bị ép buộc phải bán. Thay vào đó là hầu hết các tài sản được cạnh tranh mạnh mẽ. Kết quả là tôi không biết về bất kỳ thị trường nào mà không được đánh giá cao hoặc không có đông người tham gia. Thị trường là như thế đấy, chúng ta đang sống trong thời kỳ lạc quan. Chu kỳ đã quay sang hướng tăng trưởng mạnh mẽ, giá cả được nâng lên và khoản bù rủi ro ít đi. Sự tin tưởng đã thay thế cho sự hoài nghi và sự háo hức đã thay thế cho sự dè dặt. Bạn có đồng ý hay không? Đó là câu hỏi quan trọng. Trả lời câu hỏi đó trước và những ấn ý trong việc đầu tư sẽ trở nên rõ ràng. Trong quý đầu tiên của năm 2007, nhiều sai phạm lớn đã xảy ra trong các khoản vay thế chấp không đạt chuẩn. Những người liên quan trực tiếp đã mất rất nhiều tiền, còn những người theo dõi lo lắng về sự ảnh hưởng xấu lây lan sang các bộ phận khác của nền kinh tế và các thị trường khác. Trong quý 2, các tác động đã ảnh hưởng đến COD hay còn gọi là nghĩa vụ nợ được thế chấp. Các tổ chức đầu tư cấu trúc, đầu tư theo gói, đã đầu tư vào danh mục đầu tư thế chấp dưới chuẩn và các quỹ phòng hộ đã mua nợ COD, bao gồm cả hai quỹ của Bearstern. Những người phải thanh lý tài sản, như thường lệ trong những thời điểm khó khăn, đã buộc phải bán những gì họ có thể bán, chứ không phải là những gì họ muốn bán, và không chỉ là những tài sản liên kết dưới chuẩn. Chúng ta bắt đầu đọc thấy các thông tin về việc hạ xếp hạng, các cuộc gọi ký quỹ, và bán tống hàng hóa, đó là những nhiên liệu thường thấy trong các cuộc khủng hoảng thị trường vốn. Trong vài tuần qua, chúng ta đã bắt đầu thấy nhà đầu tư trở nên dè dặt, với những khoản nợ bị đánh giá thấp đã được định giá lại, bị hoãn hoặc kéo dài thời gian khiến các khoản vay bắc cầu không được tái cấp vốn. 4 năm rưỡi vừa qua là khoảng thời gian thảnh thơi, yên bình cho các nhà đầu tư. Điều đó không có nghĩa là nó sẽ tiếp tục như vậy. Tôi sẽ nói với Warren Buffett câu này, như tôi vẫn thường làm. Chỉ khi thủy triều xuống thì bạn mới biết ai không mặc quần. Và thủy triều thì không thể dâng cao mãi mãi. Tôi muốn chỉ ra một cách dứt khoát rằng không có bình luận nào trong bản ghi nhớ tháng 7 năm 2007 và không có bất kỳ cảnh báo nào khác của tôi có liên quan đến việc dự đoán tương lai. Tất cả mọi thứ bạn cần biết trong những năm dẫn đến vụ sụp đổ đều có thể được nhận ra thông qua nhận thức về những gì đang xảy ra trong hiện tại. Thực tế là rủi ro không đơn giản và dễ hiểu như mọi người nghĩ. Mọi người đánh giá quá cao khả năng nhận biết rủi ro và đánh giá thấp những gì cần để tránh nó. Do đó, họ chấp nhận rủi ro một cách vô tình và chính việc đó góp phần tạo nên rủi ro. Đó là lý do tại sao việc áp dụng mức độ nhận thức hiếm thấy như tư duy cấp độ 2 là cực kỳ trọng yếu. Rủi ro phát sinh khi hành vi của nhà đầu tư làm thay đổi thị trường. Các nhà đầu tư trả giá cao cho các tài sản, gia tăng tốc độ tăng giá đến mức độ mà đáng ra chỉ xảy ra trong tương lai, và vì thế mà làm giảm đi lợi nhuận tiềm năng. Khi tâm lý trở nên mạnh mẽ hơn và họ trở nên táo bạo và ít lo lắng hơn, các nhà đầu tư không còn yêu cầu các khoản bù đắp xứng đáng cho rủi ro. Điều trớ trêu cuối cùng nằm ở chỗ, phần thưởng cho việc chấp nhận rủi ro gia tăng bị thu hẹp khi càng nhiều người càng muốn giành được nó. Do đó, thị trường không phải là một đấu trường tĩnh lặng để các nhà đầu tư hoạt động. Thị trường là nơi để phản ứng nhanh, được định hình bởi hành vi của các nhà đầu tư. Sự tự tin càng ngày càng tăng của họ tạo ra nhiều điều mà họ nên lo lắng. Giống như nỗi sợ càng ngày càng tăng và lo ngại rủi ro kết hợp với nhau để mở rộng khoản bù rủi ro cùng lúc với việc họ làm giảm rủi ro. Tôi gọi đây là sự tai hại của rủi ro. Tôi sẽ không mua nó với bất cứ giá nào. Mọi người đều biết rằng nó quá rủi ro. Tôi đã nghe câu nói đó nhiều lần trong đời và nó đã tạo ra những cơ hội đầu tư tốt nhất mà tôi từng tham gia. Sự thật là số đông đã sai về rủi ro cũng như thường xuyên họ sai về lợi nhuận. Một sự đồng thuận của số đông rằng một cái gì đó quá khó để giải quyết hầu như luôn luôn sai. Thông thường, sự thật là hoàn toàn trái ngược. Tôi tin chắc rằng rủi ro đầu tư nằm ở hầu hết mọi nơi mà ít được nhận thấy nhất và ngược lại. Khi tất cả mọi người tin rằng một cái gì đó rủi ro, sự ngần ngại khi mua thường làm giảm giá của nó đến mức mà nó không chút rủi ro nào. Ý kiến tiêu cực lan rộng có thể làm cho nó trở thành điều ít rủi ro nhất vì tất cả sự lạc quan đã bị đẩy ra khỏi giá của nó. Tất nhiên, như được chứng minh bằng kinh nghiệm của các nhà đầu tư vào Nifty 50, khi mọi người tin rằng một cái gì đó không có rủi ro, họ thường trả giá cho đến khi nó cực kỳ rủi ro. Không có rủi ro nào là đáng sợ, và do đó, không có phần thưởng nào cho rủi ro phải chịu, được đòi hỏi hay cung cấp cả. Điều đó có thể khiến những thứ được ngưỡng mộ nhất lại là những thứ rủi ro nhất. Nghịch lý này tồn tại bởi vì hầu hết các nhà đầu tư nghĩ rằng chất lượng thay vì giá cả mới là yếu tố quyết định liệu một thứ gì đó có rủi ro hay không. Nhưng tài sản chất lượng cao có thể rủi ro và tài sản chất lượng thấp có thể an toàn. Nó chỉ là vấn đề về giá cả của tài sản đó. Quan điểm ngày càng được phổ biến này là nguồn gốc của lợi nhuận tiềm năng thấp nhưng cũng đem lại rủi ro cao.